Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 118, chương 116, trong truyền thuyết nhân khí tích lũy. Tam sư huynh mặc dù thoạt nhìn như là cái nông dân, nhưng Lộ Tầm hoài nghi hắn thực chất bên trong là cái nhà khoa học. Hắn vui với sáng tạo cái mới, lại cực yêu nghiên cứu, đồng thời, hắn cũng thực bác học. Tại dạy dỗ Lộ Tầm trận pháp phương diện này, Tam sư huynh vẫn tương đối để bụng. Lộ Tầm cảm giác chính mình là trong tay hắn nhất thủy linh rau xanh. Hắn tại đem hết toàn lực vì chính mình tưới nước xới đất cùng trừ sâu. Lộ Tầm vốn cho là mình học tập chính là thiên trần đại lục ở bên trên phổ biến nhất cái chủng. Loại này ngũ hành đại trận, năm cái tiểu trận đều là hoàng cấp. Mà đại trận cũng bất quá là lam cấp trình độ, bởi vì cái này trận pháp bản thân cũng không huyền diệu. Thuộc về tương đối thấp cấp trận pháp, dù là từ 5 người hợp lý thi triển, góp đủ ngũ hành, có khả năng phát huy ra uy lực mới có thể cường một ít. Nhưng bất kể nói thế nào, hoàn toàn chính xác thực thích hợp làm dưới Lộ Tầm, nhưng khi hệ thống cho ra nhắc nhở lúc, Lộ Tầm mới phát hiện Tam sư huynh dạy hắn căn bản không phải cái này phiên bản. Đinh, phải chăng học tập thượng cổ ngũ hành đại trận? Màu tím, thượng cổ đại trận là cái quỷ gì? Lộ Tầm sửng sốt một chút, thiên trần trong còn có thượng cổ thời kỳ này sao? Không tiếp xúc qua phương diện này kịch bản a. Dù là hắn là một thiên trần, lão tài xế. Kiếp trước chơi đùa thời điểm cũng chưa từng nghe nói qua thượng cổ ngũ hành đại trận danh hào. Này, xem ra lại là một cái xa điêu các người chơi chưa từng mở rộng đến lĩnh vực. Phía sau núi quả nhiên có không ít bảo bối. Lộ Tầm ở trong lòng nói, tử cấp trận pháp, tự nhiên càng phí kinh nghiệm. Nhưng Lộ Tầm không có khả năng không tâm động. Hắn lựa chọn là, ngài cần tiêu tốn 5.000 điểm kinh nghiệm. Phải chăng xác nhận? Lộ Tầm do dự mấy giây sau, lựa chọn xác nhận, giận quá nhiều không ngứa. Dù sao trước mắt thiếu hết mấy vạn điểm kinh nghiệm, lại nhiều 5.000 điểm ngược lại là cũng không quan trọng. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không phải là không có để lại chuẩn bị ở sau. Hắn đã sớm chôn xong mấy mai có thể mang đến cho hắn phong phú điểm kinh nghiệm hạt giống. Hiện tại liền xem bọn hắn lúc nào mọc rễ nảy mầm. Sở dĩ, tất cả mọi người coi là Lộ Tầm sẽ tại động huyệt chăm chỉ tu hành. Trên thực tế hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ soát một hồi diễn đàn. Giết thời gian, chờ đợi dù sao cũng là một cái gian nan sự tình. Không bằng lên mạng, cái này tại diễn đàn thượng viết văn học mạng đậu bỉ lâu chủ như thế nào còn không đổi mới. Còn, đoạn chương, Lộ Tầm một bên xem bị hắn tăng thêm cất giữ bài post. Một bên ở trong lòng mắng. Chỉ tiếc hắn là không cách nào tại trong diễn đàn phát biểu. Tước đoạt hắn thúc canh quyền lực. Ma Tông, tiếp dẫn phong thượng, mấy thân ảnh bay qua. Mấy Ma Tông đệ tử trở về Tông. Theo bên ngoài Tông ngự vật phi hành mà tới. Cầm đầu đệ tử gọi Trần Vân. Là Quy Tuy Thọ trong phiên trực tiểu đội trường. Hắn là một đệ tam cảnh nội môn đệ tử, đẳng cấp vì cấp 37, cũng chính là đệ tam cảnh tầng thứ 7. Tại Ma Tông một đám trong đệ tử nội môn, cũng còn tính là không tệ tu vi. Theo hắn cùng nhau trở về Tông, còn có Quy Tuy Thọ trong còn lại phiên trực đệ tử. Ma Tông phái ra thay ca tiểu đội đã đến. Bọn họ phiên trực nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, liền có thể trở về Tông giao phó nhiệm vụ, sau đó nhận lấy Tông môn cho ban thưởng. Đang tiếp dẫn phong thượng tiến hành đăng ký về sau, các nội môn đệ tử liền trở về nội môn, mà các ngoại môn đệ tử thì trở về bên ngoài núi. Rời đi Tông môn lâu như vậy, bọn họ có một loại cảm giác về nhà, mà tại Ma Tông trong. Ai còn không có mấy cái quen biết cùng thế hệ đệ tử. Bởi vậy, trở về làm sơ nghỉ ngơi về sau. Đêm nay tránh không được đến một phen bạn tốt trùng phùng. Nâng cốc ngôn hoan, mà Trần Vân thì càng thêm lòng chỉ muốn về, bởi vì hắn là có đạo lữ người. Trần Vân mặc dù xấu xí đến phổ thông, nhưng tính cách rất tốt, mà lại nói lời nói thanh âm rất có tự tính, ngữ khí cũng thực ôn nhu. Đối với một số thanh khống tới nói, đây là rất lớn thêm điểm, mà hắn đạo lữ cũng là ma tông nội môn đệ tử, là sư muội của hắn, sư huynh phao sư muội, đó không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Mà có một câu nói tốt, tiểu biệt thắng tân hôn. Bởi vậy, Trần Vân đêm nay tránh không được một cuộc ác chiến, khả năng còn muốn tranh tài mấy hiệp. Nếu như thân thể cho phép, phong sư muội, Vân sư huynh tới rồi. Ngao ô, đêm đã khuya, ma tông nội môn, Trần Vân chỗ ở trong. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện coi như có thể. Mặc dù tại làm sự trước đó, chính mình khoe khoang khoác lác, nói đêm nay sư huynh ta muốn đem sư muội ngươi cho như thế nào. Nhưng trên thực tế chân thực độ hoàn thành còn chưa tới trong lời nói 1/5. Này còn đã coi như là Trần Vân vượt xa bình thường phát huy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các nam nhân bình thường bản thân cảm giác đều là tốt đẹp. Sở dĩ mặc dù thực lực không ra sao, nhưng Trần Vân cảm thấy sư muội đêm nay hẳn là hài lòng đi. Phong sư muội tựa ở Vân sư huynh ngực trong, giống thường ngày biểu diễn một bộ chính mình hài lòng bộ dáng. Nhiều khi, quan hệ vợ chồng hài hòa là cần nhất định diễn kỹ. Sau đó, hai người trò chuyện khởi khoảng thời gian này trải qua. Lúc trước nói qua, Trần Vân nói tiếng vô cùng từ tính. Sở dĩ phong sư muội rất yêu cùng hắn nói chuyện phiếm, say đắm ở hắn kia ôn nhu thanh tuyến trong, mà Trần Vân tại Quy Tuy Thọ bên trong đóng giữ, mỗi ngày kỳ thật cũng không có nhiều chuyện lý thú, đơn giản cũng chính là không ngừng có ma tông cùng ngoại tông người tu hành nhóm đến đây vượt quan. Sau đó trên bảng xếp hạng tên không đứt chương thay, theo lý thuyết đi, những chuyện này đều là tương đối không thú vị. Nhưng người nào gọi trước đó vài ngày có hai vị đại nhân vật đến vượt quan đây? Này chẳng phải có đề tài nói chuyện sao? Trần Vân là một cái giỏi về kể chuyện xưa người. Hắn liền trước theo La Thiên Tông Thiên Kiêu đệ tử Tiêu Nhiễm vượt quan bắt đầu nói về. Hắn ngữ khí nhu hòa, nói chuyện lúc lại rất có cảm giác tiết tấu. Phong sư muội nghe, liền thay vào đến chuyện xưa. A. Tiêu Nhiễm lấy sau cùng bảng hai thứ tự tốt sao? Kia Quy Tuy Thọ trong đệ nhất đệ nhị danh, chẳng phải đều là nữ nhân? Phong sư muội nhịn không được nói. Ồ, sư muội, sự chú ý của ngươi điểm vì cái gì tại giới tính trên? Ngươi chẳng lẽ không nên ngẫm lại? Tiêu Nhiễm chính là La Thiên Tông đệ tử, nàng một hơi leo lên bảng hai, khiến cho chúng ta ma tông thực mất mặt sao? Trần Vân nói, đúng nga. Phong sư muội hướng hắn thè lưỡi, phát hiện chính mình chú ý trọng điểm xuất hiện sai lầm. Ma tông đệ tử mặc dù nhìn đều tương đối tản mạn, trên thực tế tông môn vinh dự cảm giác cũng không thấp. Đối với loại chuyện này, vẫn là sẽ rất để ý. Cố Tiểu Mãn mặc dù vẫn như cũ danh liệt đứng đầu bảng, nhưng nàng vượt quan đã là rất nhiều năm trước sự tình. Tiêu Nhiễm bây giờ đứng hàng bảng 2, chẳng phải là đại biểu cho qua nhiều năm như vậy, mà tông những người mới so ra kém La Thiên Tông Tiêu Nhiễm. Như vậy một lấy ra so sánh lời nói, trong lòng thật đúng là gọi người có điểm không thoải mái. Mặc dù chúng ta thực sự kiếm lời Tiêu Nhiễm một số lớn tiền vé vào cửa, nhưng nàng thứ tự này cũng xác thực cao đến có điểm không hợp thói thường. Trần Vân ôm sư muội tiếp tục nói, nhưng này Tiêu Nhiễm tại bảng hai vị trí mới ngây người không có mấy ngày, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng đâu, liền lại bị người cho chen lấn xuống, ngươi đoán xem là ai? Phong sư muội bất mãn nhẹ nhàng đẩy hắn một chút nói, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, ta đều nghe được vội muốn chết. Là tiểu sư thúc tổ. Trần Vân nói ra đáp án. Thật hay giả? Phong sư muội hơi kinh ngạc. Tiểu sư thúc tổ tu hành thời gian tạm ngắn, thế nhưng có thể biểu hiện so Tiêu Nhiễm còn tốt hơn. Vậy cũng không dừng đâu. Tiêu Nhiễm vẫn chưa vượt quan thành công, mà tiểu sư thúc tổ thế nhưng là trực tiếp thông quan, trở thành từ trước tới nay vị thứ hai thông quan người. A, tiểu sư thúc tổ sinh như vậy đẹp mắt, không nghĩ tới lại vẫn lợi hại như thế. Trần Vân tiến đến bên tai của nàng, nói, hơn nữa Ngạc lão về sau nói, tiểu sư thúc tổ còn tại vượt quan quá trình bên trong, liên phá lượng cảnh, đạt đến thực khí quyết cảnh giới đại viên mãn. Không thể nào, tiểu sư thúc tổ lúc này mới tu hành bao lâu a? Cái này đại viên mãn, Phong sư muội kinh ngạc nói, mặc kệ là nàng vẫn là Trần Vân, đều là bỏ ra thời gian không ngắn, mới đưa thực khí quyết cho luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đi qua một phen đối thoại, Phong sư muội đối tiểu sư thúc tổ càng phát ra sùng kính. Ở trong lòng yên lặng vì Lộ Tâm cống hiến một đợt thanh vọng chỉ. Mà đồng dạng tình cảnh, còn tại còn lại đệ tử thân thượng không ngừng phát sinh. Theo quy tùy thọ bên trong trở về, các đệ tử đều đem Lộ Tâm sở tác sở vi coi là đề tài nói chuyện, báo cho tông môn trong đệ tử khác. Lại thêm lúc trước Quý Lê cùng Mộ Dung Yến cũng có tại truyền bá. Lộ Tâm dưới chân núi sự tích lấy cực nhanh tốc độ tại nội môn cùng ngoại môn truyền bá ra. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, còn càng truyền càng không hợp thói thường, càng truyền càng thần kỳ. Đến đằng sau liền kém biến thành tiểu sư thúc tổ đem La Thiên Tông Tiêu Nhiễm cho đặt tại dưới thân. Ma sát, dừng ở đây, Lộ Tâm sở chờ mong sự tình cuối cùng cũng phát sinh. Công cụ mọi người bắt đầu không ngừng phát huy khởi tự thân tác dụng. Rốt cuộc, tại sau 3 ngày, Lộ Tâm Ma Tông thanh vọng trị, đột phá 5.000 đại quan, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.